Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1618. Chương 1618. Thời gian đến. Nhưng là, Bạch Vũ Triết hai tay y nguyên gắt gao chống đỡ tại nham thạch bên trên, căn bản không dám để cho hắn rời đi. Hơn nữa còn cần phối hợp cái này kia đặc thù năng lượng, không ngừng đi xé rách tự thân những cái kia hoại tử gân mạch. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn mạch máu đều có chút tan vỡ, máu tươi trực tiếp từ cơ thể bên trong lóe ra, da của hắn trở nên một mảnh đỏ bừng. Nhưng là, Bạch Vũ Triết bên ngoài thân bên ngoài, y nguyên còn tản ra kia thần thánh hào quang màu nhũ bạch. Chữa thương cũng thống khổ như thế sao? Long nữ tràn đầy lo lắng nhìn xem Bạch Vũ Triết, nhẹ nói, phương diện này chính hắn hẳn là sẽ rất rõ ràng. Đã không hề từ bỏ vậy khẳng định chính là tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chúng ta không nên quấy rầy hắn. Lạc Tử Lam mở miệng nói ra. Hừ, ai không biết không thể quấy nhiễu a. Long nữ rất là khó chịu trợn nhìn Lạc Tử Lam liếc mắt, bĩu môi một cái nói. Lạc Tử Lam chỉ là cười cười, cũng không cùng long nữ so đo. Trải qua thời gian dài như vậy, nàng đã sớm quen thuộc long nữ loại tính cách này. Nói tóm lại, kỳ thật đối với mình cũng không có ác ý gì. Các nàng đang lẳng lặng chờ đợi, Bạch Vũ Triết bên kia chữa thương đang một mực tiến hành. Các nàng mặc dù nhìn không ra đến cùng là tình huống như thế nào, coi như giống Lạc Tử Lam nói tới như vậy, dùng Bạch Vũ Triết y thuật cùng kiến thức, chính hắn không có chủ động muốn dừng lại ý tứ, vậy liền khẳng định là hướng tốt phương hướng đang phát triển. Thời gian trôi qua, đảo mắt thế mà liền đi qua một ngày thời gian, khe nham thạch khe hở bên trong nhũ tuyền đã đình chỉ tiếp tục chảy ra. Đoán chừng là đã khô cạn. Toàn bộ quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết hết thảy uống xong 3 bình thần thạch nhũ tuyền. Trước mắt y nguyên còn có một bình ở nơi đó đặt vào, mà song trưởng của hắn vẫn là chống đỡ tại nham thạch bên trên, có thể cảm nhận được hai đầu cánh tay ngay tại run rẩy không ngừng, lộ ra rất là thống khổ. Không biết lúc nào có thể kết thúc. Bản nguyên chi địa thí luyện thời gian sắp kết thúc. Hôm nay hẳn là ngày cuối cùng. Nếu như thời gian không đủ, bị cưỡng ép chuyển di đi ra ngoài, vậy làm sao bây giờ? Long nữ lại bắt đầu sốt ruột. Lạc Tử Lam không có trả lời. Cụ thể tình huống như thế nào nàng cũng không rõ ràng. Hiện tại chỉ có thể chờ. Lại là nửa ngày thời gian đi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là cái dạng kia, mà long nữ lại là càng ngày càng lo lắng. Sắc trời dần tối, đảo mắt lại đến ban đêm thời gian. Đây đã là bản nguyên chi địa cuối cùng một đêm. Rạng sáng thời điểm chính là bọn hắn bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài thời điểm. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết đã chỉ còn lại thời gian 5-6 tiếng. Bên trên hai nữ đang nóng nảy, mà chính Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng thế. Gân mạch một lần nữa tạo nên thực tế không phải chuyện nhỏ. Tốc độ tuyệt đối nhanh không được. Hắn y nguyên còn tại cố gắng, không ngừng dẫn đạo hai loại sức mạnh tiến hành phá hư cùng tái tạo. Gần 2 ngày thời gian đi qua, kỳ thật cũng đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận, chỉ còn lại sau cùng 2 cái địa phương. Mặc kệ thời gian có đủ hay không, Bạch Vũ Triết đều nhất định muốn dựa theo loại nhịp điệu này tiến hành tiếp. Mấy người kia lo nghĩ trong khi chờ đợi, thời gian rốt cục đi vào rạng sáng, mà Bạch Vũ Triết y nguyên còn chưa kết thúc. Hắn tựa hồ lòng có cảm giác, cầm lấy trước người cái kia bình ngọc, đem bên trong thần thạch nhũ tuyền một hơi đổ vào trong miệng. Sư phụ, thời gian lập tức liền muốn kết thúc, làm sao bây giờ a? Long nữ lo lắng hô to. Cũng đúng lúc này, cũng còn không đợi Bạch Vũ Triết trả lời, 3 người trước mắt không gian đột nhiên hỗn loạn tưng bừng. Có khả năng nhìn thấy cảnh tượng nháy mắt trở nên mơ hồ, sau đó phá thành mảnh nhỏ,